Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Xin giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết mang tên Lễ Diễu Hành Phục Sinh của tác giả Z-Z. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phần cuối. Trong suốt những năm này, và tham vọng của cu cậu không hề bị lung lay đến một lần. Đó là điều cu cậu muốn làm, và cu cậu sẽ thực hiện điều mơ ước đó. Cu cậu là một cậu bé kiệt xuất. Thế còn Tony Junior thì sao? Cu cậu đã phải tốt nghiệp trung học rồi chứ? Đúng rồi, ngoại trừ việc cu cậu đã không tốt nghiệp. Ôi, ý chị là điểm số của cu cậu không tốt à? Đúng thế, thật ra cu cậu đã có thể tốt nghiệp, nhưng thực ra cu cậu đã dành cả năm trời chạy quanh vào việc. Chị chưa nói với em về điều này à? Về một cô gái à, ý chị là... Cô ta không phải là một cô gái. Đó mới là vấn đề chính. Cô ta đã 35 tuổi. Cô ta đã bỏ chồng và rất giàu và cô ta đã hủy hoại con. Hủy hoại con. Chị thậm chí còn không thể nói chuyện được với con nữa. Và bố nó cũng vậy. Thậm chí Peter cũng không thể nói chuyện được với anh mình. Ôi, thật là, Emily nói. Rất nhiều cu cậu bây giờ phải trải qua những việc như vậy. Em nghĩ rằng con sẽ ổn thôi. Có thể đấy lại là một điều tốt với con. Nếu tính về dài hạn, đó là những gì mà bố nó nói. Caesar trông thật trầm ngâm với cái cốc của mình. Và Ezic. Thật ra, Ezic cũng giống như Tony Junior, cùng một ruột với bố chúng. Chị nghĩ thế, chưa từng bao giờ là sinh viên, tất cả những điều anh ta quan tâm chỉ là ô tô. Chị đã hoàn thành tác phẩm của mình chưa, Caesar? Chưa thật sự. Không nhiều thì ít chị cũng đã từ bỏ những bản phác thảo chuyện hài về cuộc sống gia đình. Chị đã viết đến 4 chương, nhưng Tony nói nó chẳng hài hước chút nào. Anh ta nói chúng cũng khá nó được viết cẩn thận, những chi tiết cũng khá. Hãy nuôi dưỡng niềm đam mê và tất cả là. Nhưng anh ta nói chúng chẳng hài hước chút nào. Có thể vì chị cố gắng quá. Liệu một lúc nào đó em có thể đọc chúng được không? Đương nhiên rồi, nếu em muốn. Cũng có thể chính em cũng nghĩ nó cũng không hề hài hước. Chị không biết nữa. Viết chuyện hài thật khó hơn em biết đấy, viết những vấn đề nghiêm túc. Dù sao thì với chị là nó cũng khó hơn. Và dòng suy tưởng của Emily lại tiếp tục. Nghĩ về những vấn đề của riêng cô, cô quay trở lại với thực tế chỉ khi cô nhận ra Caesar bắt đầu đưa câu chuyện vào vấn đề tiền bạc. Và em có biết tiền lương thực cầm về mà Tony được McNerm trả là bao nhiêu không? Cô vẫn đang nói, gượng đã, để chị nói với em, cô lục ví của mình. Đây là cuốn sách của đợt trả lương đợt trước của anh ta. Em xem này, Emily không mong chờ là nó sẽ có nhiều. Nhưng thậm chí với sự xác định như vậy cũng vẫn làm cho cô bị ngạc nhiên. Cuốn sách có ít hơn cả tiền của cô được trả lương ở công ty quảng cáo. Và anh ta đã làm ở đó được 21 năm. Caesar nói, em có thể tưởng tượng nổi. Đó là một thứ ngu xuẩn già nua của bằng cấp đại học, em thấy đấy. Tất cả những người cùng tuổi với anh ta với bằng kỹ sư giờ đã ở vị trí lãnh đạo cấp cao rồi. Dĩ nhiên, Tony cũng có một vị trí được làm giám sát, nhưng nó thấp hơn nhiều trong. Em biết đấy. Trong cơ quan, thu nhập duy nhất khác nữa của bọn chị là từ việc cho thuê cái lều, và phần lớn số tiền đó dùng vào việc tu sửa. Và em có biết bọn chị phải trả bao nhiêu tiền thuế không? Em đoán là Jerry đã giúp đỡ gì chứ? Tiền lương của Jerry còn ít hơn cả của bọn chị. Em yêu ơi! Cái văn phòng nhập khẩu bé nhỏ chỉ vừa đủ để họ trả được tiền thuê nhà ở thành phố. Và Edna đang bị ốm rất nặng. Vậy là không có thừa kế hay gì đó tương tự như vậy sao? Thừa kế á? Ồ, không. Không bao giờ có chuyện như vậy. Vậy, Caesar, làm sao mà chị có thể quán xuyến được mọi việc? Thế mà bọn chị vẫn phải thu xếp thôi. Chỉ vừa đủ, nhưng bọn chị vẫn phải xoay sở được. Vào đầu tháng chị phải ngồi ở bàn ăn và chị cũng bắt bọn trẻ phải ngồi lại với chị. Ít nhất là chị đã bắt đầu làm điều đó khi chúng còn bé hơn. Sẽ tốt cho chúng khi chúng biết cách quản lý tiền và chị cũng chia mọi thứ theo tài khoản. Trước tiên và trên hết là tài khoản G.H. Tài khoản đó bao gồm G.H. Red Hair, Caesar nói. Tại sao chị lại gọi nơi này như vậy? Ý em là gì? nó vẫn thường được gọi như vậy mà. Chị ơi, Puki đã đặt ra cái tên đó. Em đã ở đó khi mẹ nghĩ ra cái tên đó mà. Mẹ đặt tên cho nó á? Và Caesar trông thật sững sờ đến nỗi Emily hối tiếc là đã nói ra điều đó. Cả hai bọn họ đều tìm đến ly rượu. Nghe này, Caesar, Emily bắt đầu. Có thể đó không phải là chuyện của em, nhưng tại sao Tony và chị không bán nơi này đi? Ngôi nhà thì sẽ chẳng có giá trị gì, nhưng còn đất thì... Chị có đến 4 mẫu ở một trong những nơi phát triển nhanh nhất của Long Island. Chị có thể đã có xe dơ lắc đầu. Không, không, điều đó nằm ngoài khả năng. Bọn chị không thể làm thế, nó thật là không công bằng với bọn trẻ. Chúng yêu nơi này, em thấy đấy. Hãy nhớ lại xem thật là kinh khủng biết bao khi bọn chị đã phải ở một nơi chật chội. Không bao giờ có một. Nhưng bọn trẻ đang lớn lên, Emily nói. Và rượu bắt đầu phát tán trong cô nói sắc sảo hơn ý mà cô muốn nói. Chẳng bao lâu chúng sẽ rời xa nơi đó. Chẳng phải đã đến lúc chị và Tony phải nghĩ đến bản thân mình rồi hay sao? Vấn đề là chị có thể có được một ngôi nhà hiện đại, tiện nghi và tốt chỉ với giá một nửa so với những gì mà chị đang sử dụng. Đó lại là một vấn đề khác, Caesar nói. Thậm chí nếu nó không phải dành cho bọn trẻ, chị cũng không thể tưởng tượng nổi chị và Tony ở trong cái gì đó mô phạm. Mô phạm? Em biết đấy, vài ba cái nhà nhỏ thông thường giống nhau như đúc. Đó không phải nghĩa của từ mô phạm. Không phải thế à? Chị nghĩ nó có nghĩa là thông thường. Dù sao, chị không thấy là bọn chị có thể làm một điều gì đó tương tự như vậy. Tại sao không? Và cuộc tranh luận kéo dài đến một nửa giờ, nói đi nói lại cùng một nguyên do. Cho đến khi cuối cùng, khi họ quay trở lại chiếc xe ô tô, đột nhiên Caesar nói. À, mà em đúng đấy, Emmy, cô nói. Thật là tốt cho bọn chị nếu bán đi khu đất. Cũng tốt cho bọn trẻ nữa. Đó là một cú nhảy đấy. Có nghĩa là gì? Em chưa từng bao giờ thuyết phục Tony mà. Khi quay về nhà họ bước qua cái sọt rác bốc mùi nhà bếp, đi qua phòng ăn. Đi qua phòng khách cọt kẹt bút mùi nơi mà Emily luôn mong tìm thấy Edner già nua thu mình lại và cười trên ghế sofa và với những gì mà Caesar gọi là phòng xếp nơi mà Tony và Peter thường hay xem TV ở đó. Con chào gì Emmy? Peter nói giọng đầy chất nam tính, cúi xuống chân mình. Tony đứng dậy chậm chạp, như thể bất đắc dĩ phải rời khỏi màn hình và tiến về phía trước với một lon bia trong tay. Anh vẫn mặc bộ đồ đi đánh cá. Lốm đốm những miếng mồi bẩn dính vào, và khuôn mặt anh rạng ngời vì sạm nắng. Ý anh là, anh nói, anh rất xin lỗi về chuyện của Puki. Peter tắt tiếng TV oang oang và Caesar nói với họ đầy đủ về những gì bác sĩ nói. Kết thúc bằng sự tự dự đoán bất chấp thực tế, chắc chắn rằng mẹ sẽ tỉnh lại. Mờ, Tony nói. Hàng giờ liền đêm đó một lúc lâu sau khi Tony và Peter đã đi ngủ, một lúc lâu sau khi Ezic và thậm chí Tony Junior rủ xuống miệng lẩm bẩm chào gì của chúng và lẩm bẩm thể hiện sự thương cảm cho việc của bà chị em nhà Rams vẫn ngồi đó nói chuyện và uống rượu. Họ bắt đầu nói chuyện ở phòng xếp và sau đó chuyển vào phòng khách, nơi mà Caesar nói là ở đó mát hơn. Ở đó, Emily ngồi bắt chéo chân trên sàn để có thể dễ dàng với được rượu trên bàn cà phê. Và Caesar ngập chìm trong ghế sofa. Và chị sẽ không bao giờ quên được Tenapli, Caesar nói. Em có còn nhớ khi chúng ta sống ở Tenapli không? Ở trong một cái nhà chát bằng sờ tu cô với phòng 8 ở tầng trệt ý. Đương nhiên là em nhớ chứ. Lúc đó chị 9 tuổi còn em chắc là 5 tuổi. Đó là nơi đầu tiên chúng ta sống sau khi bố mẹ ly dị. Dù sao, bố cũng đã đến đó thăm chúng ta một lần. Và sau khi em đi ngủ, bố đưa chị đi tản bộ. Bố và chị đi vào một hiệu thuốc và ăn sâu đơ kem đen và trắng. Và trên đường về nhà chị vẫn nhớ con phố đó. Cái khúc đường vòng trên đường về nhà bố nói, con yêu, bố có điều này muốn hỏi con. Rồi bố hỏi, con yêu ai hơn, bố hay mẹ? Trời đất, bố thật sự đã hỏi như vậy ư? Thế chị đã trả lời như thế nào? Chị đã nói với bố. Caesar khụt khịt. Chị nói với bố là chị cần phải suy nghĩ thêm. Tất nhiên là chị biết, giọng cô lạc đi, nhưng cô đã trấn tĩnh được. Chị biết rằng chị rất yêu bố hơn yêu Puki nhiều, nhưng dường như thật là kinh khủng khi không trung thành với Puki và nói ra điều đó. Vì thế chị nói chị sẽ suy nghĩ thêm và nói với bố ngày hôm sau. Bố nói, con hứa chứ, nếu bố gọi con vào ngày mai qua điện thoại, liệu con có nói với bố không? Và chị đã hứa. Chị nhớ là chị đã không thể nhìn thẳng vào Puki tối đó và không thể ngủ ngon được. Nhưng khi bố gọi chị đã nói với bố. Chị nói, bố ơi, và chị nghĩ là bố sẽ khóc, ở ngay trên điện thoại. Bố thường hay khóc, em biết mà. Bố hay khóc á, em chưa bao giờ nhìn thấy bố khóc. Thật ra là bố hay khóc. Bố là một người đàn ông dễ cảm động. Dù sao, bố nói, thật tốt, con yêu. Và chị nhớ là chị đã cảm thấy thư giãn khi bố không khóc. Rồi bố nói, con này, ngay khi bố thu xếp được một vài thứ bố sẽ đón con về ở với bố ngay. Có thể sẽ không phải là ngay lập tức nhưng sẽ chóng thôi. Và chúng ta sẽ luôn bên nhau. Chúa ơi, Emily nói. Và dĩ nhiên là bố đã không bao giờ làm điều đó. À, chị đã thôi không mong điều đó xảy ra sau đó. Chị đã thôi không nghĩ về điều đó. Và chị đã phải sống với Puki và em. Emily lần mò điếu thuốc. Em không hề có một mảy may nào là chị đã phải trải qua bất kỳ một chuyện nào đó giống như vậy. À, em đừng hiểu nhầm đấy. Caesar nói. Bố cũng yêu em. Bố luôn hỏi chị về em. Đặc biệt là sau này. Khi em lớn lên em như thế nào. Em thích gì vào ngày sinh nhật em biết đấy. Cứ như thể là bố chưa bao giờ thật sự hiểu em vậy. Em biết. Emily uống một ngụm, tìm kiếm nỗi buồn da diết được tăng thêm do rượu dường như đi thẳng vào vòm miệng cô rồi vào thẳng mạch máu cô vậy. Cô có một câu chuyện của riêng mình để kể ngay bây giờ. Nó không hẳn là một câu chuyện buồn như Caesar, nhưng nó là một câu chuyện buồn. Chị có nhớ Lachman không? Cô bắt đầu. Đương nhiên rồi. Thật ra, khi bố đến thăm vào Giáng sinh năm đó, cô kể rằng cô đã nằm lắng nghe bố mẹ nói chuyện và nói chuyện mãi với nhau ở tầng dưới như thế nào và cô đã gọi mẹ như thế nào và mẹ đã lên gác người sực nước mùi rượu gin như thế nào và nói họ đang đi đến một sự đồng cảm mới và mọi sự hy vọng đều bị sụp đổ trong ngày hôm sau như thế nào. Caesar gật đầu chứng thực. Chị biết, cô nói. Chị nhớ đêm hôm đó, chị cũng thức. Chị nghe thấy tiếng em gọi. Chị đã như vậy á? Và chị nghe thấy tiếng Puki lên gác. Chị cũng vui như em vậy. Và rồi sau đó một lúc, có thể là một nửa giờ sau đó, chị thức dậy và đi xuống gác. Chị đi xuống gác á. Và không có nhiều ánh sáng trong phòng khách nhưng chị vẫn có thể nhìn thấy bố mẹ nằm cùng nhau trên sofa. Emily nuốt chửng, ý chị là họ cùng nằm với nhau. Ừ, thật ra không có nhiều ánh sáng lắm. Nhưng bố nằm trên và đó là em biết đấy, đó là một sự ôm ấp rất tình cảm. Và Caesar cầm cốc thật nhanh lấp vào miệng mình. Ôi, Emily nói. Thế thì em hiểu rồi. Cả hai bọn họ đều im lặng một lúc. Rồi Emily nói, giá mà chị nói với em chuyện này từ lâu rồi mới phải. Caesar, à mà không, hãy nghĩ sâu hơn một chút. Em nghĩ là em sẽ vui hơn nếu như chị không nói. Chị hãy kể cho em chuyện khác đi. Chị đã bao giờ hiểu được là tại sao họ lại bỏ nhau không? À, mà em biết kiểu của mẹ, mẹ cảm thấy bị kìm hãm. Mẹ muốn tự do, mẹ luôn so sánh mình với một người phụ nữ trong chuyện một ngôi nhà búp bê. Một ngôi nhà búp bê, đúng rồi. Thật ra, nó chỉ là một phần thôi. Nhưng rồi một vài năm sau khi ly dị, mẹ đã quyết định mẹ muốn quay trở lại với bố. Nhưng bố lại không muốn có mẹ. Chị có chắc không? Hoàn toàn chắc chắn. Tại sao? Thật ra, hãy nghĩ sâu về điều đó, Emmy. Nếu em là một người đàn ông, liệu em có chấp nhận lại người đàn bà đó không? Emily nghĩ về điều đó. Không. Nhưng rồi, tại sao lúc đầu bố lại cưới mẹ? À, bố yêu mẹ, đừng có lo lắng về điều đó. Bố nói với chị một lần rằng mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà bố đã từng gặp. Chị đang đùa đấy à? Thật ra, có thể bố không nói. Tuyệt vời. Nhưng bố nói mẹ thật sự quyến rũ. Emily nghiền ngẫm ly rượu trên tay. Dù sao đi nữa thì chị nói chuyện với bố khi nào vậy? À, hầu như vào thời gian chị đeo hàm. Chị không phải đi vào thành phố một lần một tuần. Em biết mà, nha sĩ chỉ yêu cầu gặp chị một tháng một lần. Cái câu chuyện một tuần một lần là chuyện mà bố và chị dựng lên, vì thế bố và chị có thêm thời gian bên nhau. Puki chưa bao giờ nhận ra điều đó. Em cũng vậy. Và thậm chí, kể cả ngay bây giờ, ở tuổi 36, Emily cũng vẫn cảm thấy ghen tị. Và ai là Aileen Hammond? Cô hỏi. Người phụ nữ em gặp ở đám tang của bố. Ôi, Aileen Hammond chỉ mới trong một vài năm cuối, vào lúc cuối đời của bố. Có những người khác nữa cơ. Thật á, chị có gặp họ không? Một vài người trong số họ, hai hay ba gì đó. Họ có dễ chịu không? Một người trong số họ chị chẳng thích tí nào, những người khác thì cũng được. Tại sao chị lại cho là bố sẽ không bao giờ lấy vợ nữa? Chị không biết. Bố nói một lần bố nói điều này khi chị đính hôn với Dan Cullen. Bố nói một người đàn ông phải mãn nguyện với công việc trước khi anh ta thành thân, và có thể đó là một phần. Bố không bao giờ thoải mái với công việc, em biết đấy. Ý chị là, bố muốn trở thành một phóng viên vĩ đại, một ai đó giống như Richard Harding Davis hay là Hayes Brown. Chị không nghĩ là bố đã hiểu được điều tại sao bố chỉ mãi là em biết đấy chỉ là một người hiệu đính bản thảo. Và điều đó đã không đừng được. Suốt tối họ đã phải kiềm chế không khóc. Suốt buổi tối, nhưng điều này nặng nề quá. Caesar bắt đầu khóc trước và Emily phải rời khỏi sàn để ôm chị mình trong vòng tay và an ủi chị mình. Cho đến khi rõ ràng là cô cũng không thể an ủi được ai vì chính bản thân cô cũng đang khóc. Với một người mẹ đang nằm hôn mê cách 20 dặm, họ dính vào với nhau uống cho đến say mềm và thương xót cho việc mất đi một người cha. Puki đã không chết ở ngày hôm sau, và ngày sau đó, vào cuối ngày thứ ba, rõ ràng là tình trạng của bà trở nên ổn định, và Emily quyết định về nhà. Cô muốn quay trở lại căn hộ có điều hòa, nơi không có bất cứ một thứ mùi ẩm mốc nào và mọi thứ đều sạch sẽ, và cô muốn đi làm trở lại. Tiếc quá, anh chị không được ở được thêm với em, Emmy, Tony nói khi anh nhanh chóng đưa cô ra sân ga trong chiếc Thunderbird. Khi anh đổ chiếc xe gần sân ga để đợi tàu, cô nhận ra rằng cô có thể sẽ không bao giờ có được cơ hội tốt hơn như thế này để đưa ra vấn đề về việc bán trang trại. Cô cố gắng thực hiện điều đó thật khéo léo. Rõ ràng cô biết rằng đấy không phải là việc của cô, ngụ ý rằng chắc hẳn anh đã phải nghĩ đến điều đó từ trước rồi. Ôi, Chúa ơi, anh nói khi anh nghe thấy tiếng của con tàu đang đến gần. Anh muốn bán chúng đi lâu rồi. Hãy cho xe ủi đất và chôn vùi chúng đi cho xong. Nếu điều đó thuộc về anh. Anh đã, ý anh là chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Không, em ơi, mà là chính Caesar, em biết đấy. Cô ấy chưa bao giờ nghe nói về điều này. Nhưng Caesar nói là chị ấy muốn thực hiện việc này. Chị ấy nói anh chính là người không muốn. Ôi, anh nói, trông thật sửng sốt. Thật á, tàu đang vào ga với một tiếng động áp đảo. Không có gì cho Emily làm cả ngoại trừ việc chào tạm biệt. Khi cô ra khỏi thang máy ở tầng của mình, cái dương vật và tinh hoàn vĩ đại vẫn còn hiện ra từ con ngựa giấy trên tường. Cô gần như quá mệt để có thể đứng vững được. Căn hộ thật mát mẻ và đón chào cô như cô đã biết là nó sẽ là như vậy. Và cô thả mình vào trong chiếc ghế sâu với gót chân duỗi thẳng trên sàn nhà. Thật là mệt quá. Ngày mai cô sẽ lái xe lên khu phố trên đến Bonwin Advertising. Cô sẽ làm việc với tất cả sự thông minh và hiệu quả mà họ đã mong chờ ở cô, và cô sẽ không uống một chút nào trong vòng một tuần ngoại trừ một lon bia hay một ly rượu vang sau mỗi ngày làm việc. Chẳng bao lâu nữa cô lại có thể là chính mình. Nhưng trong lúc này mới chỉ là 8 giờ tối, không có gì ở đây làm cho cô muốn đọc, không có gì để xem, không có gì để làm ngoại trừ việc ngồi đây và trong đầu lật đi lật lại quãng thời gian ở Sen Chan. Sau đó một lúc cô ngồi dậy và đi quanh phòng mút tay. Rồi chuông điện thoại reo. Có phải Emily không? Một giọng đàn ông nói. Ôi, em có khỏe không? Anh gọi em suốt. Ai đấy ạ? Ted đây, Ted Banks. Tối thứ sáu, em nhớ chứ? Anh gọi em suốt từ sáng thứ bảy. 3 hay 4 lần gì đó một ngày. Và em không bao giờ có mặt ở nhà. Em ổn chứ? Nghe giọng của anh ta và tên họ của anh ta đã gợi lại tất cả mọi thứ. Cô có thể cảm nhận thấy khuôn mặt với hàng lông mày rậm rì, chất phác và nhớ về vóc dáng, độ nặng và cảm giác về anh ta. Cô có thể nhớ được tất cả mọi thứ. em đã không ở trong thành phố một vài ngày. Cô nói, mẹ em ốm nặng. Ôi, thế bây giờ bà thế nào? Bà đã khá hơn. Thế thì ổn rồi. Nghe này, Emily, trước tiên anh muốn xin lỗi anh đã không uống nhiều như thế trong hàng năm nay rồi. Anh không quen với điều đó. Em cũng vậy. Vì thế nếu anh đã ngớ ngẩn anh vô cùng. Không sao đâu mà, cả hai ta đều thật ngớ ngẩn. Cô không còn cảm thấy mệt nữa, ngoại trừ việc xứng đáng được hưởng thoải mái. Cô cảm thấy tốt. À, em này, em có nghĩ rằng anh có thể gặp lại em chứ? Vâng, em xin sẵn lòng. Thế thì tuyệt quá, tuyệt quá. Vì anh thật sự khi nào? Sớm nhất có thể là bao giờ? Cô nhìn quanh căn hộ của mình với niềm vui. Mọi thứ đều sạch, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Dạ, cô nói, bất cứ khi nào cũng được. Tết, tại sao lại không phải là tối nay nhỉ? Cho em nửa giờ để tắm rửa và thay đồ, và rồi anh biết đấy anh đến đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Nhà an dưỡng, một nhà dưỡng lão thuộc về nhà thờ tân giáo bình thường mà ở đó hai chị em nhà Grams chia sẻ chi phí chăm sóc mẹ mình, đại khái nằm giữa thành phố và Sen Chan. Lúc đầu Emily đến đó tháng một lần, sau đó cô cắt bớt xuống còn 3 hay 4 lần trong năm. Lần đến thăm đầu tiên của cô, mùa thu sau sự suy sụp của Pookie, là lần đến thăm đáng nhớ nhất. Emmy, người phụ nữ già nua khóc lên, nằm nâng cao một nửa người trên giường bệnh. Mẹ biết là con sẽ đến ngày hôm nay. Nhìn thoáng qua trông bà ngạc nhiên một cách sửng sốt, mắt bà yếu ớt và hàm răng giả của bà để lộ ra một nụ cười chiến thắng, nhưng rồi bà bắt đầu nói. Cái miệng ướt của bà thật nỗ lực làm việc, líu nhíu những âm tiết theo cách bắt chước châm biếm chậm chạp mà bà đã nói trong suốt cả đời mình. Và chẳng phải thật là tuyệt vời khi mọi thứ đều được thu xếp ổn thỏa cho tất cả chúng ta hay sao? Hãy xem này, Caesar thật sự là một bà hoàng, và nhìn con này, mẹ luôn biết rằng có một cái gì đó thật đặc biệt về gia đình chúng ta. Mờ mờ, Emily nói, trông mẹ khỏe, mẹ cảm thấy thế nào? À, mẹ hơi mệt một chút, nhưng mẹ vui lắm. Rất vui và tự hào về cả hai con, đặc biệt là con, Emmy. Rất nhiều cô gái do hôn nhân mà trở thành thành viên của Hoàng gia châu Âu chỉ có, con có biết điều hài hước không? Mẹ vẫn không thể phát âm được tên họ của anh ta. Nhưng bao nhiêu người phụ nữ có thể trở thành đệ nhất phu nhân? Mẹ có thoải mái không? Ôi, khá thoải mái con à. Dĩ nhiên mẹ biết là điều đó thật tuyệt, xây ngay trong Nhà Trắng. Nhưng mẹ sẽ nói với con điều này, con yêu. Bà Hà thấp giọng xuống thành như thì thầm khẩn cấp. Một vài y tá ở đây không biết phải ứng xử như thế nào khi họ tiếp xúc với mẹ vợ của Tổng thống. Dù sao thì, bà lùi lại vào cái gối. Dù sao thì, mẹ biết là con rất bận, mẹ không giữ con đâu. Cậu ta đã ghé qua thăm mẹ hôm nọ. Anh ta đã làm vậy. À, chỉ một vài phút thôi, sau buổi họp báo, và anh ta gọi mẹ là Pookie và dành cho mẹ một cái hôn. Thật đúng là một người đàn ông có vóc dáng đẹp quá, với nụ cười thật đẹp. Anh ta thật tinh tế. Xem này, người đàn ông trẻ nhất đã từng được bầu là tổng thống trong lịch sử Mỹ. Emily nói câu tiếp theo rất cẩn thận. Pookie, cô nói, mẹ đã mơ rất nhiều đúng không ạ? Người phụ nữ già nua nháy mắt liên tục. Mơ á, à, đương nhiên rồi, cũng thỉnh thoảng. Đột nhiên trông bà thật hoảng sợ. Thỉnh thoảng mẹ có những giấc mơ rất xấu, những giấc mơ thật khủng khiếp về tất cả những điều kinh khủng, nhưng mẹ luôn thức giấc. Khuôn mặt bà thư giãn đôi chút, và khi mẹ tỉnh dậy mọi thứ lại tuyệt vời trở lại. Trên đường ra khỏi nơi đây, đi qua những cánh cửa mở toang của những cái phòng rì rầm toàn những giường và xe đẩy, thỉnh thoảng mới thoáng thấy những cái đầu của bệnh nhân, cô thấy một phòng trực của y tá nơi có hai người phụ nữ với đôi chân to mặc đồ trắng đang uống cà phê và đọc tạp chí. Xin lỗi, tôi là con gái của bà Grams ở phòng 2F.